Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 213, Thủy Tổ Con Đường. Chậm rãi luyện hóa vạn tướng ma quân, Hà Hằng sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Sau một hồi lâu, hắn mới mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói, Chư Thiên Ma Đạo Quy Tắc Trung Nguyên Thủy Cấm Thư, lại xuất hiện ở thế giới này. Không trách giới này quỷ dị như thế. Cái kia cái gọi là luân hồi, căn bản là nguyên thủy cấm thư tự mang quy tắc, mà bản này ma đạo chí cao thần vật, năm xưa bị nguyên thủy ma chủ Hoàn Vô Thượng mạnh mẽ thu lấy. Cuối cùng tuy lấy sức mạnh to lớn phản phệ nguyên thủy ma chủ, nhưng cũng bởi vậy bị hủy xấu lợi hại, giải rác ở thế giới này. Như vậy, cái gọi là thượng thương chi thượng, sợ sẽ là nguyên thủy ma giới. Cái này Chư Thiên Ma Đạo nguồn gốc chi giới, nguyên thủy ma chủ thu lấy nguyên thủy cấm thư thất bại, đương nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay, lưu lại một điểm hậu chiêu mới là nên. Nguyên thủy cấm thư chính là năm xưa chứng đạo vô thượng đại la ma tổ chỗ luyện chế, thu nhận Chư Thiên Ma Đạo cường giả đỉnh cao tên thật. Phàm là ngã xuống ma đạo cao thủ, đều sẽ có một tia chân linh bị thu nạp vào trong đó. Này, vạn tướng ma quân, chính là một cái trong đó. Hắn bị thức tỉnh nguyên thủy cấm thư phục sinh, trở thành cấm thư nô bộc. Trừ hắn ra, nguyên thủy cấm thư còn phục sinh cái khác mấy vị ma đạo cường giả. Bởi nguyên thủy cấm thư bản thân là tiên thiên chí bảo, không bị năm tháng sông dài ràng buộc. Sở dĩ những này sống lại ma đạo cường giả phân biệt phân bố ở thế giới này trong mỗi cái đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hậu thế tiên vực vì sao không tiên? Nguyên bản Hoang Thiên Đế chặt đứt vạn cổ lúc, tiên vực còn có đồ tể các loại mạnh mẽ tiên vương, không ít chân tiên, mà vô thủy đám người tiến vào tiên vực sau lại không tồn tiên. Nghĩ đến là tao ngộ bị nguyên thủy cấm thư phục sinh ma đạo cường giả, không thể không tránh lui, thoát đi tiên vực. Cũng hoặc là hết thảy đều ngã xuống rồi, mà nhân gian giới, hay là Hoang Thiên Đế có lưu lại hậu chiêu, hay là cấp độ quá thấp, không vào những kia phục sinh ma đạo cường giả mắt, sở dĩ trái lại vô sự. Nguyên thủy cấm thư một phần hình thể chỗ thành tam thế đồng quan, dừng lại ở nhân gian giới, sợ cũng là một phần nguyên nhân. Hậu thế để vô thủy đám người tuyệt vọng, không thôi vượt qua vạn cổ, cũng phải tìm kiếm trợ giúp cường địch, sợ cũng là những này phục sinh ma đạo cường giả, có thể ghi vào nguyên thủy cấm thư ma đạo cường giả, đều là ngày xưa chư thiên vạn giới đứng đầu nhất chân ma, kém cỏi nhất đều là thần ma cảnh tu vi, huyền hoàng đại năng đều không phải số ít, cho tới thủy tổ cường giả, đại thiên bên trong phụ thể yến độc bộ ma soái chính là nguyên thủy cấm thư vị thứ 31. Hắn là nguyên thủy ma chủ dưới trướng đệ nhất ma soái. Chư Thiên Ma Đạo trừ bỏ thủy tổ cường giả bên ngoài nhân vật mạnh mẽ nhất. Bởi vậy suy đoán, nguyên thủy cấm thư vị trí thứ 30, đều là thủy tổ cảnh cường giả. Những thủy tổ đại năng này bên trong, nên có bộ phận bây giờ cũng là ngã xuống. Nhưng lấy giờ khắc này nguyên thủy cấm thư trạng thái, nên không phục sinh nổi tầng thứ này đại năng. Nhưng phục sinh huyền hoàng cảnh cường giả nhưng là điều chắc chắn. Còn có, nguyên thủy cấm thư thức tỉnh, sợ là năm xưa dẫn đến vật ấy tổn hại nguyên thủy ma chủ cũng sẽ phát hiện. Rốt cuộc người này mơ ước vật ấy hồi lâu, dù cho chân thân không đến, phái mấy tên thủ hạ hoặc là phân thân tới đây, cũng là tất nhiên. Hà Hằng sắc mặt có chút nghiêm nghị, nguyên thủy ma chủ Hoàn Vô Thượng. Cái này hắn vừa mới ở vạn tướng ma quân trong trí nhớ biết được tên. Đủ để ép sụp vạn cổ, kinh sợ chư thiên vạn giới. Người này là năm xưa ma đạo chi tổ, chứng đạo vô thượng đại la tồn tại trí cao đại đệ tử. Sau đó ma tổ siêu thoát, hắn liền trở thành chư thiên ma đạo thủ lĩnh. Tu vi đứng hàng chư thiên vạn giới hết thảy thủy tổ đại năng đỉnh điểm. Không kém võ tổ. Đặt ở huyền môn chính là có thể xưng đại đạo quân. Quả thật vô thượng chi ma. Đối mặt như vậy một vị uy chấn chư thiên vạn giới đại nhân vật, Hà Hằng cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực. Dù cho Hoàn Vô Thượng chính mình không đến, Tùy tiện phái một tôn thủy tổ cảnh ma đạo đại năng tới đây, cũng là đủ để chớp mắt diệt giới, xóa bỏ tất cả, dù cho hắn có chư thiên bảo giám, cũng kiên quyết chạy trốn không được. Thủy tổ cường giả, chư thiên vạn giới căn nguyên trụ cột, bực này tồn tại, đã là không thể tưởng tượng cấp độ. Dù cho chư thiên bảo giám có đại la đặc tính, vô hạn thời không vĩnh hằng đại tự tại, lấy trước mắt hắn năng lực, cũng khó có thể vận dụng nó chân chính uy năng. Đối kháng thủy tổ, nhất định phải mau chóng hoàn thành quyển thứ 9, chứng đạo huyền hoàng, như vậy mới có thể giải phong chư thiên bảo giám càng to lớn hơn sức mạnh, có chống lại thủy tổ năng lực. Hà Hằng trong mắt lộ ra kiên định, mặc dù biết có lẽ sẽ có thủy tổ đại năng giáng lâm, chính mình ở đây không có an toàn bảo đảm, nhưng hắn nhưng không có lập tức rời đi giới này ý nghĩ. Tu đạo con đường vốn là cùng trời tranh mệnh, quyết chí tiến lên, há có thể bởi vì một điểm nguy hiểm liền lùi bước. Hiện nay tin tức tốt duy nhất chính là Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ, ngăn cách năm tháng sông dài, dẫn đến nguyên thủy cấm thư khó có thể làm cho ma đạo cường giả phục sinh ở trước đó đoạn thời gian. Cho nên ta nằm ở này loạn cổ kỷ nguyên, tạm thời sẽ không gặp đến cái gì phục sinh ma đạo cường giả. Hà Hằng trầm giọng nói, đương nhiên cũng không bài trừ ngoại lệ, như vạn tướng ma quân, người này thần thông đặc thù, vô hình vô tướng, lại đúng lúc gặp Hoang Thiên Đế hắn đưa ta đến thời đại này, dẫn đến cách trở thời gian sông dài xuất hiện khe hở. Hắn vừa vặn chuyển sinh lúc này, cái này cũng là hắn cùng ta nằm ở một cái đoạn thời gian nguyên nhân. Cái khác ma đạo cường giả hẳn là sẽ không xuất hiện ở thời điểm này, đa số ở đời sau, chẳng trách để sau đó vô thủy đám người tuyệt vọng. Những ma đạo cường giả này, tuyệt không thiếu đã từng huyền hoàng đại năng, chuyển sinh lại đến cũng là vô địch tồn tại. Hà Hằng bình tĩnh nói rằng, cho nên ta nơi này, hiện nay khẩn thiết nhất chính là lợi dụng thời không này tài nguyên, nhanh chóng hoàn thành quyển thứ 9, đoạt ở nguyên thủy ma giới cường giả đến trước, chứng đạo huyền hoàng, đến lúc đó lấy chư thiên bảo giám uy năng, dù cho thủy tổ đại năng cũng khó có thể hạn chế. Ta liền có thể tiến thối như thường, ở chỗ này hỗn loạn thế giới mưu cầu lợi ích, định ra chủ ý. Hà Hằng lúc này bắt đầu tiêu hóa vạn tướng ma quân ký ức. Ma này danh liệt nguyên thủy cấm thư vị thứ 48. Chính là chư thiên ma đạo tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Đỉnh phong thời gian chắc chắn sẽ không so với mục thiên chủ kém bao nhiêu. Thuộc về huyền hoàng cảnh bên trong cường giả. Huyền hoàng cảnh không có sơ trung hậu kỳ phân chia. Chỉ có một cảnh giới. Chính là huyền hoàng đạo cảnh. Hết thảy huyền hoàng cường giả đều là ở vào trên một sợi dây. Cảnh giới khó phân cao thấp, nhưng thực lực nhưng có mạnh yếu. Như hiện nay vô địch đại thiên mục thiên chủ, người này xuất thân mục tộc, thiên phú tuyệt luân, ở huyền hoàng cảnh bên trong chính là hầu như vô địch cường giả. Lực ép từ nguyên đạo nhân các loại tam đại huyền hoàng, kinh sợ vũ nội, kỳ thực từ nguyên đạo nhân, lục đạo tôn tiên các loại tam đại huyền hoàng, đều là bối cảnh bất phàm, tu vi ở huyền hoàng cảnh bên trong thuộc về cường giả. Nhưng y nguyên không địch lại mục thiên chủ, đây cũng không phải là bọn họ vô năng, mà là mục tộc một chủng tộc này quá mức khủng bố rồi. Hết thảy mục tộc, vừa sinh ra đều là huyền hoàng cảnh tu vi, thiên phú như thế, ai có thể so với? Tuy rằng loại này sinh ra cũng hạn chế bọn hắn. Mục tộc tu giả muốn ở trên tu vi thu được tiến bộ, cần trả giá trăm lần, ngàn lần đánh đổi, nhưng ở trong cùng cảnh giới, mục tộc cường giả trên căn bản là vô địch. Vạn tướng ma quân đỉnh phong thời gian, có tiếp cận mục tộc huyền hoàng cảnh thực lực, này là phi thường tuyệt vời. Luyện hóa như vậy một cái cường giả tuyệt thế, Hà Hằng thu được tăng lên vô cùng lớn lao. So sánh với đó, hắn nguyên bản mục tiêu dị vực bất hủ chi vương Xích Vương, ngược lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Vạn tướng ma quân ngang dọc chư thiên vạn giới vô số năm tháng, không biết đi qua bao nhiêu thế giới, chứng kiến bao nhiêu tu hành hệ thống, giao thủ quá nhiều thiếu cường giả đỉnh cao. Kinh nghiệm của hắn cùng kiến thức chi phong phú, vượt quá Hà Hằng tưởng tượng. Dù cho là Hà Hằng thân ôm chư thiên bảo giám, từng trải qua thế giới cũng kém rất xa vạn tướng ma quân đến nhiều lắm. Trên thực tế, mỗi một cái huyền hoàng đại năng chứng đạo sau, đều sẽ chu du chư thiên vạn giới. Bởi vì chỉ có lãnh hội vô số loại tuyệt nhiên thế giới khác nhau. Tuyệt nhiên không giống đại đạo, mới có thể khai sáng ra thuộc cho bọn họ tự thân vô thượng chi đạo. Thành tựu thủy tổ cảnh, thủy tổ, đạo chi thủy, linh chi tổ, cảnh giới này vĩ đại, không phải chuyện nhỏ. Thủy tổ cũng được gọi là sáng đạo giả, hoặc là tạo vật tổ. Chú ý, không phải tạo vật chủ, mà là tạo vật tổ. Mỗi một cái thủy tổ đều là tuyệt nhiên không giống. Chỉ có khai sáng một loại hoàn toàn mới đạo, mới có thể thành tổ. Đạo bản vô hình, cái gọi là đại đạo 3000, nguyên bản căn bản không tồn tại. Chính là rất nhiều thủy tổ sinh ra sau. Chư thiên vạn giới tự chủ mô phỏng theo bọn họ chỗ thành. Không có thủy tổ, chư thiên vạn giới liền sẽ không là dáng vẻ hiện tại. Có lẽ còn có thể là một mảnh trống rỗng. Thủy tổ vĩ đại, nhất định thành tổ gian nan. Mênh mông vô ngần trong chư thiên vạn giới. Huyền hoàng cường giả xưa nay không thiếu hụt. Nhưng thủy tổ nhưng là nắm chắc. Mỗi một cái đều là dựa vào tên liền có thể ép sụp vạn cổ. Để thiên địa phá diệt tồn tại. Thành tựu thủy tổ. Là mỗi một cái huyền hoàng đại năng truy cầu, vẻn vẹn dựa vào một thế giới trí tuệ, căn bản chống đỡ không lên một tôn thủy tổ quật khởi. Chỉ có chứng kiến chư thiên chi đạo, chứa đựng vạn giới muôn dân trí tuệ, mới có như vậy một điểm khả năng. Đăng lâm thủy tổ, vô chung sinh hữu, sáng chế một loại đại đạo, vì đạo chi tổ, để chư thiên vạn giới mô phỏng theo, bởi vì thủy tổ tồn tại. Đã là cao hơn chư thiên vạn giới. Thượng vị đối với hạ vị quan hệ. Vạn tướng ma quân chính là bởi vậy. Không biết du lịch bao nhiêu thế giới. Cùng vô số cường giả tranh đấu. Ấn chứng đại đạo. Lát thành hắn thủy tổ đường. Mà hiện tại tất cả những thứ này. Toàn bộ quy về Hà Hằng. Trở thành hắn ngày sau đăng lâm thủy tổ gốc gác. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.